Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 192, đây đúng là hồi xuân đan. Khuông thời thân là trưởng môn, nhìn nhưng không có khuông phân cái loại này có thể trấn trụ bãi khí thế. Thật nếu nói, khuông thời cho người cảm giác tương đối ngại ngùng lại mềm nhũn. Nói chuyện cũng không thế nào có tính công kích. Thái độ cũng ôn hòa, tính tình còn chậm nửa nhịp, nói đúng ra có chút giống chất phác tính kỹ thuật Trạch Nam. Cùng Nhâm Khúc có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là muốn so Nhâm Khúc cái loại này thuần túy ngốc bạch ngọt muốn tốt một chút. Nhưng là Khuông Phân cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng kia một chạm, thỏa thỏa chấn nhiếp một mảnh, quả thực tăng thêm trời sinh uy hiếp bắp. Khuông thời vừa nhìn thấy Khuông Phân đỏ mắt, trong nháy mắt mặt đều cứng ngắc lại. Nhâm ca, ngượng ngùng ta trước mang theo Khuông Phân rời đi một chút. Có một số việc muốn nói. Khuông thời bất chấp tất cả, lôi kéo mắt đỏ Khuông Phân liền chạy. Tùy tiện tìm khách động, làm khách dùng sơn động, liền chui vào. Kết giới này vừa dựng lên, quay đầu đã nhìn thấy nhà mình cái này không biết cách bao nhiêu bối phận đời sau nước mắt ào ào chảy, khóe mắt nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến dây chuyền chân châu đồng dạng. Một đại viên rơi ở trước ngực quần áo thượng. Hạ ba nhậm bên trên, ngô, ô ô, ô ô ô, Khuông Phân biểu tình càng thêm dữ tợn, cố nén không muốn khóc. Nhưng là kia nước mắt chính là không ngừng rơi xuống. Khuông thời đối trước mắt một màn này mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy vẫn còn có chút rung động. Yên lặng đem cao hơn chính mình người ôm vào trong ngực, giống chụp đứa bé lưng đồng dạng vỗ nhẹ nhẹ lấy Khuông Phân. Không khóc a, không khóc, có phải hay không bị hù dọa a? Không sao, không sao, đều đi qua. Ai có thể biết này lớn lên một mặt muốn ăn thịt người biểu tình Khuông Phân trên thực tế là cái nước mắt bao. Ai có thể biết, năm đó hắn là thật không có ít bị cái này đời sau dọa sợ đến. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều có chút đứng ngồi không yên. Càng đừng đề cập bày cái gì trưởng bối cái giá. Cuối cùng trái lo phải nghĩ đem người giao cho những người khác dạy bảo. Sau đó những cái này sợ hóa thế mà cũng không dám làm hắn sư tôn. Cứ như vậy làm Khuông Phân vẫn luôn làm giống như thân truyền đệ tử nội môn đệ tử. Hôm nay ngươi dạy một chút, ngày mai ta giáo một chút. Bất quá từ khi Khuông Phân nhập môn sau, đệ tử ở giữa tranh chấp thế mà đều thiếu đi thật nhiều. Thật là khiến người ta vui mừng chấn phái chi, bảo. Khuông Phân ghé vào Khuông Thời trên bờ vai hung hăng rút thút tha thút thít đáp. Lạc nấc, bị thương vô vô. Làm sao nấc, làm, yên tâm, thật không có chuyện. Lạc xanh ca nhân hoặc đắc phúc. Mặc dù tu vi mất hết, nhưng là thiên phú lại một chút cũng không có hao tổn. Đối với nàng mà nói từ đầu tu luyện ngược lại là một chuyện tốt. Mặc dù bọn họ đối với Lạc xanh ca đến cùng đã xảy ra chuyện gì không rõ ràng lắm, nhưng ước chừng cũng có thể đoán ra một hai. Lần này cũng là một đợt tạo hóa. Thủy Phù Sinh cùng Hợp Di cũng rất nhanh liền trở về Tuyết Lý Tông. Hai người cũng dừng lại thăm dò nhiệm vụ. Thủy Phù Sinh tựa hồ có chuyện gì đồng dạng, vội vội vàng vàng liền rời đi trở về Thiên Tinh Cung. Hợp Di cũng không có cái gì lưu lại lý do, liền trở về Không Tịch Môn, chỉ nói thú triều tiến đến sau lại đến trợ trận, Thanh Xương cùng Phúc Bồn Tử bị thổi địa phương có chút xa. Qua một hồi lâu mới trở lại trong môn, trên đường còn đụng phải một đợt cỡ nhỏ thú triều, thụ điểm vết thương nhẹ, cũng may Phúc Bồn Tử sức chiến đấu không tầm thường. Hai người lúc này mới thoát thân rời đi, đã đại bộ phận tất cả đều dừng lại. Nhâm ca cũng lập tức liên hệ Vi Vân Cô Nguyệt để bọn hắn nhanh lên trở về. Lúc này đại gia mới phát hiện, Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi cùng La Mai Mai ba người liên lạc không được. Nhâm ca nhanh lên tìm kiếm Vi Vân Cô Nguyệt ba người tung tích. sau đó phát hiện bọn họ ba thế mà tiến vào cái nào đó thiết trí tốt cửa ải. Cái này đại gia liền yên lòng. Thăm dò quyển trục trên thăm dò địa điểm là từng cái trưởng môn thiết trí tốt cửa ải. Mặc dù kia thiết trí này rốt cuộc là thứ gì không biết, nhưng tuyệt đối đều hết sức an toàn. Kia Nhâm ca liền không vội, thậm chí còn 10 phần có nhàn tâm lấy ra một cái thật lớn tấm gương. Có 3-4 người lớn như vậy, tại chỗ mấy người liền bắt đầu xem nhìn lên hiện trường trực tiếp. Phi Dịch cùng Nặc Hải Thiên lập tức tấm lấy tiểu băng ghế sát bên Nhâm ca ngồi xuống. Trong lúc đó Nặc Hải Thiên còn ngạnh sinh sinh gạt mở Phi Dịch, ngồi ở Nhâm ca cùng Phi Dịch ở giữa. Bá đạo theo Phi Dịch trong tay đoạt một đống linh hạt dưa chia sẻ cho Nhâm ca. Nhâm ca mặt không biểu tình thủ hạ Nặc Hải Thiên, hối lộ. Nghĩ thầm, hừ, lấy lòng ta cũng vô dụng, ngày bình thường đắc tội ta địa phương nhiều lắm. Vân Phi Dương, Nhâm ca trưởng lão ngài này động tác thuần thục làm bản nhân 10 phần kinh hoàng a. Chẳng lẽ trước đó liền tất cả đều nhìn hết sạch đi? Các đại lão làm sao đều như vậy cái hoạc phong, rõ ràng nghiêm chỉnh lại thời điểm vẫn là rất dọa người. Làm sao này sẽ cứ như vậy, có biết hay không rất tan vỡ a. Thẩm Yên Nhiên ngược lại là không có cái gì tâm lý hoạt động. Lập tức xách tiểu băng ghế cũng ngồi xuống, thuận tiện còn hỏi Vân Phi Dương đòi chút linh hạt dưa. Lạc Xanh ca nhíu mày, cũng làm cái tiểu băng ghế. Vân Phi Dương, rõ ràng có chiếc ghế tại sao phải ngồi tiểu băng ghế? Tốt, a, ta cũng chuyển cái tiểu băng ghế. Tại Vu Kim Phi luyện chế ra hơn 30 lần hồi xuân đan đều không thành công thời điểm, La Mai Mai vẻ mặt đã trở nên có chút tuyệt vọng. Làm sao còn không thành công? Không dám tin, Vu Kim Phi ánh mắt dao động một nháy mắt, tiếp tục lẽ thẳng khí hùng. Ai nói không thành công? Ngươi không thấy được ta mỗi một lô đều thành đan nha. Cao như vậy, tỷ lệ thành đan người bình thường nhưng làm không được. Ta duy nhất một lò không có thành đan cũng là dược tán được không? Vậy ngươi thành đan vì cái gì còn nhận định thất bại? La Mai Mai cảm giác chính mình muốn điên rồi. Một bên Vi Vân Cô Nguyệt ung dung thở dài một hơi. Vu Kim Phi, ngươi từ bỏ đi, không có khả năng luyện chế thành công. Trận pháp này cũng không phải ta loại này yếu gà có thể cởi mở. Cho nên, chúng ta thay người đi. Vu Kim Phi mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao hắn nhưng là thật sự đan tu, nhưng là trước mắt thế mà liền hồi xuân đan đều luyện chế không ra. Ta không phải luyện chế không thành công, ta đây là quá thành công. Cho nên đưa đến đan dược dị biến, lúc này mới không cách nào được công nhận. Vu Kim Phi yên lặng vùng vẫy một hồi, vẫn là rời đi đan lô. La Mai Mai bị Vu Kim Phi lời nói này sửng sốt một chút. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vu Kim Phi luyện đan thủ pháp không có vấn đề, hỏa lực, gia nhập dược liệu thời gian chờ đều không có vấn đề. Mặc dù luyện khí cùng luyện đan khác biệt, nhưng là trong đó có chút nguyên lý là tương thông, cho nên hắn dù luyện đan vẫn hơi hiểu biết. Hơn nữa hắn cũng xác thực tận mắt thấy Vu Kim Phi thành đan. Trong lò đan có đôi khi còn tốt nhiều viên phẩm tướng không tệ đan dược, nhưng là tại nhận định thời điểm chính là không thông qua. Có chút kỳ quái, yên lặng lấy Vu Kim Phi một viên thuốc, bóp nát ngửi ngửi, đúng là thật sự đan dược a, ngửi đứng lên cũng đúng là phẩm chất cao hồi xuân đan. Chẳng lẽ là cái này chứng nhận đài có vấn đề? Vẫn là nói muốn bọn họ luyện chế không phải phổ thông hồi xuân đan? Có cạm bẫy, đây đúng là hồi xuân đan, vì cái gì không cách nào thông qua? La Mai Mai cầm trong tay bóp nát hồi xuân đan, hỏi Vi Vân Cô Nguyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.